Thái cổ cuồng ma, chương 1320, tuế nguyệt tiên quả. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyền chú yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hoàng Kim Nhiêu cặp mắt trợn mắt nhìn phía trước, trước kia cuồng ngạo đã sớm tan thành mây khói, cướp lấy là đờ đẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nghi ngờ mắt nhìn Hoàng Kim Nhiêu, lại quay đầu nhìn về phía trước, lại thấy phía trước có một viên, dưới tàng cây có một người cự nhân, đúng chính là cự nhân. Người khổng lồ này ngồi dưới tàng cây, mặc dù là ngồi nhưng giống như Tôn Tiểu Sơn, ngồi ở chỗ đó có ít nhất cao 3 trượng, cộng thêm kia khen cùng bạo bắp thịt giống như cái con rồng có sừng dán trên người. Hắn mặt mũi cương nghị, trầm ổn, tóc dài đầy đầu bện thành từng cái đuôi sam, chỉ bất quá, đuôi sam cực lớn, giống như thần binh lợi khí như vậy rũ xuống hai bờ vai, hắn ở trần, bên hông bị không biết tên gia thú bao trùm, cả người cuồng bạo cực kỳ bắp thịt toàn bộ trần lộ ra, chỉ một nhìn hắn cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm giác có một cổ cường đại áp bách cảm giác. Hắn ngồi ở đó cây xuống, trợn mắt nhìn Tần Vũ đám người, mà ở bên cạnh hắn còn có hai tên thanh niên, mà ở cách đó không xa, đứng ba vị lão giả, ba vị này lão giả như lâm đại địch nhìn chằm chằm Tần Vũ đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ quét qua mọi người, ánh mắt rơi vào viên kia cành khô cầu khúc già dặn trên cây. Ở đó cổ thụ thượng kết toàn thân có xanh trái cây màu xanh lục, trái cây bất quá quả đấm lớn, nhưng hình dáng quái dị, nhìn xa xa tựa như một viên ngồi xếp bằng hình người, trái cây hiện lên nhàn nhạt màu sắc rực rỡ ánh sáng, toàn bộ trong không gian tràn ngập một cổ thấm người tim phổi phân hương, hít sâu mấy hơi, Tần Vũ đều cảm giác cả người ấm áp, phá lệ thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái gì trái cây? Tần Vũ nhìn cây cổ thụ kia, ngạc nhiên nói, mấy tháng qua này, bọn họ đi qua rất nhiều hồi phục nơi, vẫn là lần đầu tiên thấy dài như thế trái cây cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thọ nguyên quả, Thông Huyền Tử nhìn chằm chằm kia cổ thụ thượng trái cây, kinh nghi nói. Nghe được Tần Vũ một chút bối rối thanh âm, Hoàng Kim Nhiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt từ núi kia tháp như vậy thanh niên trên người rời đi, nhìn về phía viên kia già dặn cổ thụ, lăng chốc lát nói. Tuổi tuế nguyệt tiên quả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuế nguyệt tiên quả, hàm chứa tuế nguyệt cùng dâng trào sinh cơ lực, so với thọ nguyên quả mạnh hơn. Mà Tần Vũ hai mắt trợn tròn, mừng rỡ khôn kể xiết, luyện chế đệ nhị bản tôn chủ yếu nhân tài một trong thì có tuế nguyệt tiên quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, luyện chế đệ nhị bản tôn những tài liệu khác đại đa số Tần Vũ cũng để cho Kỳ Hữu Long hỗ trợ gom, nhưng rất nhiều chủ yếu nhân tài, như tuế nguyệt tiên quả loại này Tần Vũ cũng không nói cho Kỳ Hữu Long. Một là sợ hữu tâm nhân từ trong tài liệu tính toán ra cái gì, hai cái là như vậy trái cây, căn bản là không thu được, không người sẽ lấy ra bán a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không nghĩ, lần này lại ở chỗ này thấy trong truyền thuyết tuế nguyệt tiên quả. Ở Tần Vũ nội tâm mừng như điên, lúc dưới tàng cây mấy người chính đang ngó chừng Tần Vũ đám người, đặc biệt là thấy Tần Vũ mấy người quy nhất tông tông phục lúc, bọn họ cũng sắc mặt âm tình bất định, như là khó tin, như là đang dãy dụa cân nhắc cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên này cây là chúng ta xuất phát hiện trước, các ngươi rời đi đi. Lúc này, kia ngồi xếp bằng ở dưới cây cổ thụ núi tháp thanh niên đột nhiên mở miệng, lời nói như sấm rền, hắn chậm chạp đứng lên, giống như ngọn núi đột nhiên đứng lên. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là thanh niên này cao đến 10 trượng, cùng cổ thụ ngang bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mấy người cũng không nói chuyện, chờ đợi Hoàng Kim Nhiêu mở miệng, đoạn đường này tới đều là Hoàng Kim Nhiêu tới uy hiếp người khác, mà Tần Vũ bọn người giữ yên lặng, bởi vì, không người lịch duyệt cùng kiến thức có thể so sánh với Hoàng Kim Nhiêu. có thể chờ hồi lâu, lại cũng không nghe được Hoàng Kim Nghiêu thanh âm. Tần Vũ không chỉ có quay đầu mắt nhìn Hoàng Kim Nghiêu, lại thấy Hoàng Kim Nghiêu mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm người khổng lồ kia thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ khẽ nhíu mày, truyền âm nhắc nhở Hoàng Kim Nghiêu. Hoàng Kim Nghiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lại từ cự nhân thanh niên trên người rời qua, nhìn về phía những người khác đạo. Nhìn Tuế Nguyệt Tiên Quả cách thành thục không lâu, chư vị, cho hai người các ngươi lựa chọn. Một, chúng ta cùng nhau chờ đợi Tuế Nguyệt Tiên Quả thành thục. Tuế Nguyệt Tiên Thụ cấp thiên địa chi lực dựng dục mà ra, mỗi lần dựng dục 13 viên trái cây, chúng ta cầm 7, các ngươi cầm 6. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai, các ngươi rời đi, coi như ta Quy Nhất Tông thiếu các ngươi một cái ân huệ, các ngươi cân nhắc một chút lựa chọn cái nào đi. Hai, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn ba, đó chính là đem cây này bị phá hủy, cùng ta Quy Nhất Tông là địch. Cái gì hai chọn? Người khổng lồ kia thanh niên sắc mặt trầm xuống, tức giận quát lên, thanh âm cuồn cuộn, nhưng lời còn chưa dứt liền bị đứng sau lưng hắn lão già ngăn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất hủ nơi, không thể xâm phạm cùng vi phạm, trừ phi bọn họ thật không cố thế lực sau lưng an nguy. Góc truyện audio.com. Sau đó, mấy tên lão già kia cùng thanh niên yêu nghiệt truyền âm thương nghị, các lão già cũng còn khá, nhưng người khổng lồ kia thanh niên cùng kia hai tên thanh niên trên mặt đều mang không cam lòng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ ở chỗ này thủ vài chục năm, không nghĩ ở thành thục thời khắc mấu chốt lại giết ra cái Quy Nhất Tông, để cho bọn họ nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng ngại vì Quy Nhất Tông tiếng tốt không dám mạo hiểm phạm. Một khắc đồng hồ sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên quần áo đạo bào màu xanh lão giả nói, đạo hữu chúng ta 7, các ngươi 6, Tuế Nguyệt Tiên Quả, giá trị không cách nào cân nhắc, có thể nhiều là một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Quy Nhất Tông từ trước đến giờ nói 102, đạo hữu đây là nghĩ tưởng khiêu khích ta Quy Nhất Tông. Hoàng Kim Nghiêu sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đạo bào màu xanh lão giả, không mang theo chút nào tình cảm đạo. Kia đạo bào màu xanh lão giả hơi chậm lại, mà lúc này người khổng lồ kia thanh niên hai quả đấm nắm chặt đụng nhau, bộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo phong bạo, thanh âm càng như xuân lôi kinh thế, hắn chết nhìn chòng chọc Hoàng Kim Nghiêu, lạnh lùng nói. Ngươi có tin ta hay không xé xác ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Nghiêu trên mặt bắp thịt co quắp nhìn chăm chú người khổng lồ này thanh niên, trong mắt lộ ra một vẻ nhu sắc nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không trả lời, mà chỉ nói. Các ngươi ai có thể làm chủ? Tần Vũ quay đầu nhìn Hoàng Kim Nghiêu, luôn cảm giác Hoàng Kim Nghiêu có chút là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như đạo hữu lời muốn nói đi. Đứng ở cự nhân thanh niên phía sau hắc bào lão già thở dài nói. Lận A Công, tại sao phải cho bọn họ trái cây? Bọn họ muốn cướp ta trực tiếp đoạn này cây này. Người khổng lồ kia thanh niên tức giận nói xong kia lớn như quạt lá như vậy tay càn quét hướng đại thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng tay, kia ba vị lão già sắc mặt hoảng hốt, đồng thời xuất thủ, ngăn cản cự nhân thanh niên. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắc bào lão già trực tiếp đem quân thanh niên mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa lão, bố trí trận pháp, chờ đợi Tuế Nguyệt Tiên Quả thành thục đi. Hoàng Kim Nghiêu đạo trên mặt tràn đầy nụ cười, thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Tuế Nguyệt Tiên Quả cùng còn lại trái cây bất đồng, làm hấp thu lực lượng đến trình độ nhất định sau, phương có thể nở hoa kết trái, mà lần này thiên địa hồi phục viên này Tuế Nguyệt Tiên Thụ tất nhiên là hấp thu bàng bạc lực lượng phương có thể nở hoa nhận lấy, lại không nghĩ rằng lại ngoài ý muốn đụng phải. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Ôn Đắc Đạo thu hồi đế cảnh hung thú, 6 người rối rít rơi xuống đất, mà người khổng lồ kia thanh niên gắng sức giãy giụa, ánh mắt tàn bạo nhìn Hoàng Kim Ngưu, đạo: "Ngươi có loại giống như ta đánh một trận." Hoàng Kim Ngưu quay đầu nhìn về phía người khổng lồ kia thanh niên, chậm rãi nói: "Ngươi tên gì?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Ta gọi là Man Cuồng Chiến, ngươi có dám hay không cùng ta đánh?" Người khổng lồ kia thanh niên nói. Tần Vũ kinh ngạc đánh giá thanh niên, từ thanh niên lời nói đến xem, Tần Vũ suy đoán thanh niên này phải cùng Hùng Đạp Thiên không sai biệt lắm, còn vị thanh niên, linh trí không hoàn toàn chín mùi, cho nên mới như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Nghe tiếng đã lâu Man tộc Rất Sơn Hải tên, không biết Rất Sơn Hải là ngươi người nào?" Hoàng Kim Ngưu đạo: "Đó là ta nhà A Công, làm sao ngươi biết ta A Công tên?" Man Cuồng Chiến trợn mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu đạo. Hoàng Kim thân bò tử run lên, nhìn về phía Man Cuồng Chiến ánh mắt càng phát ra nhu hòa, còn lộ ra một vẻ thống khổ, nhưng đều bị hắn hoàn mỹ che giấu, hắn hít sâu một cái, đạo: "Nhà ngươi A Công giờ có khỏe không?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Giao diện cho điện thoại, cách chương."